Tiểu Vương Tử và Cá Mập, chương 1, góc truyện audio.com. Ngày xưa có một tiểu vương tử đầu óc không được tốt cho lắm, từ nhỏ đến lớn chẳng chịu chăm chỉ học hành nhưng được cái ăn cơm thì lại là nhất. Bốn người anh trai trên y một người lại một người đều văn võ song toàn, mà y ngoại trừ đẹp ra thì chẳng được cái gì cả. Tiểu vương tử thích nhất là đi dạo xung quanh bãi biển, hỏi y tại sao thì y trả lời rằng đi dạo lung tung thư giãn đầu óc tự hỏi về nhân sinh v.v. Nhưng mà ý đồ thật sự của y là y muốn nhặt được một nàng tiên cá trên bãi cát à nha. Tiểu vương tử đọc nàng tiên cá mà lớn lên, hồi mới chỉ có 3 tuổi đã nước mắt lưng tròng thề thốt, nếu mà được nàng tiên cá cứu y sẽ không bao giờ mắt mù tưởng là công chúa nước láng giềng đâu. Y sẽ cho xây một cái bể bơi siêu to khổng lồ, để nàng tiên cá ngày ngày đắm mình ở bên trong nè. Mà y sẽ ngồi trên thành bể thái cá thành lát cho nàng tiên cá ăn. Quá đẹp, hình ảnh này thật là quá đẹp mà, lấy một vương quốc cho y thì y cũng không thèm đổi đâu. Tiểu vương tử ở trong lòng thở dài nói, sau đó càng chăm chỉ đi dạo quanh bờ biển. Có lẽ là thành tâm rồi sẽ được linh nghiệm. Một ngày nọ trời âm u mây mưa. Bất chấp người hầu khuyên can, tiểu vương tử tin chắc rằng hôm nay là ngày lành để đi nhặt nàng tiên cá, không hề do dự mà đi ra bãi biển. Sau đó y thật sự phát hiện một chiếc đuôi to bự lấp lánh ánh bạc đằng sau một tảng đá trên bờ biển. Mong ước trở thành hiện thực quá nhanh khiến tiểu vương tử kích động đến tay đều run run. Y lạch bạch chạy tới, thật cẩn thận mà lật chiếc đuôi to màu bạc lên. Chắc chắn là một nàng tiên cá, làn da trắng trẻo, xinh đẹp y như trong truyện cổ tích, đôi mắt khép chặt, mái tóc bạch kim dài gợn sóng, nhìn qua yếu đuối lại bất lực. Tiểu vương tử đau lòng khi phát hiện trên chiếc đuôi của tiểu mỹ nhân ngư có một vết thương dài thật dài, máu thịt lẫn lộn. May mà y mang theo lọ thuốc trị thương cực kỳ khó mua chỉ cung cấp cho hoàng thất, bôi lên chiếc đuôi của tiểu mỹ nhân ngư. Thành công khiến mỹ nhân ngư đau quá mà tỉnh lại. Tiểu vương tử thật cẩn thận mà bôi thuốc lên, lúc quay đầu liền đối diện với một đôi mắt xinh đẹp tựa như từ La Lan. Cặp mắt ấy xinh đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào mà tiểu vương tử từng nhìn qua, làm tiểu vương tử nhìn đến choáng váng. Ngực y đang ôm chiếc đuôi to của mỹ nhân ngư, trong tay còn cầm thuốc, chân tay luống cuống nhìn tiểu mỹ nhân ngư, gương mặt đỏ bừng lên. Ta muốn bôi thuốc cho ngươi. Tiểu vương tử lắp bắp nói, y mở túi không gian bên hông ra, móc ra từng đĩa cá tươi cắt lát, đưa đến trước mặt tiểu mỹ nhân ngư. Người có đói bụng không, đầu bếp trong hoàng cung vừa thái, hoàn toàn tươi ngon. Đôi mắt từ La Lan của tiểu mỹ nhân ngư nhìn cá tươi cắt lát, lại nhìn vương tử, rồi lại nhìn chiếc đuôi dài được bôi thuốc xong của bản thân. Đôi mắt màu từ La Lan chớp chớp, là một tên nhóc ngu ngốc, tiểu mỹ nhân ngư thầm nghĩ, nhưng hắn yếu ớt vô hại cười cười với tiểu vương tử, mím môi. Dù sao cũng mệt mỏi chẳng muốn động thân đi săn mồi, hắn vui lòng nhận cá sống cắt lát mà vương tử cho, quay lưng lại với tiểu vương tử, không cho y thấy dáng vẻ mình ăn uống. Tiểu vương tử bị mô ê đến bong bóng bay bay, tiểu nhân ngư xoay người gì gì đó, chắc chắn là thẹn thùng nha, dù sao thì y cũng là một chàng vương tử đẹp trai mà ha. Góc truyện audio.com, này mới 16 tuổi, khuôn mặt trẻ con phúng phính, tiểu vương tử kiêu ngạo mà ưỡn lồng ngực nhỏ, kiên quyết bỏ qua chuyện y thường xuyên bị ngộ nhận là ngũ công chúa. Ở nơi mà y không nhìn thấy, tiểu nhân ngư trong lòng y mở ra khoang miệng tràn đầy răng nhọn cắn xé mấy lát cá. Trong đại dương, mỹ nhân ngư cũng phân ra rất nhiều loại. Chẳng hạn như người cá trước mắt tiểu vương tử căn bản là một con cá mập nhỏ. Cũng chưa thành niên, CP là cá mập nhân vương tử. Hiện giờ cả hai đều là vị thành niên, đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện ABC chi Z nhó. Cách chương.